Chương 1965, Diệp Đại Thần, cho ngươi quỳ xuống. 1. Người ở chỗ này tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Có ai luyện đan không phải trước hết để cho đan hỏa tại lô đỉnh bên trong bốc cháy? Sau đó căn cứ đan phương, giữ A theo trình tự, đem khác biệt liều lượng linh dược bỏ vào. Mà lại, mỗi một loại linh dược đều có đặc thù xử lý phương pháp. Chỉ có thể đem đan hỏa khống chế đến lô hỏa thuần thành, mới có thể để cho những linh dược này căn cứ nhu cầu hòa tan. Cuối cùng lại đem dược tính hoàn toàn khác biệt linh dược một chút xíu dung hợp, sấy khô, cuối cùng ngưng kết thành đan dược. Cứ như vậy đem linh dược toàn bộ ném vào lò luyện đan, làm sao có thể luyện thành đan dược đan hỏa cùng một chỗ. Những này chân quý linh dược liền tất cả đều phế đi thật sao lá, Diệp Đại Thần. Cái này dạng này luyện đan không đúng sao, liền ngay cả đứng ở một bên Tiêu Sái Ca, cũng nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lãnh Ngọc Giao lại một lần nữa cười to lên, ha ha ha, Diệp Lương Thần, xem ra ngươi quả nhiên là hết biện pháp. Một cái liên luyện đan cơ bản thường thức đều không có nhân, vờ ơ y ma muốn luyện chế ra thủy hành đan, đây thật là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Vãng sinh trên quảng trường không ít người đều cười chào phúng lên tiếng tới. Có ít người nói lời cực kỳ khó nghe, thậm chí còn có người nghi ngờ, này Diệp Lương Thần đến cùng phải hay không lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần. Dù sao có thể trở thành lục tinh chi chủ, sẽ không ngốc đến mức liên điểm ấy luyện đan thưởng thức đều không có. A Lương Thần đại quân từng cái sắc mặt đỏ lên, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Thần tượng của bọn hắn bị nhân dạng này nhục nhã, thế nhưng là bọn hắn lại bất lực giữ gìn, cũng vô pháp phản bác. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không biệt khuất. Đột nhiên, một cao y vo cờ người cao gầy nữ tử nhảy lên trung ương đài cao, lớn tiếng nói, Diệp Đại Thần, ngươi, tay của ngươi là dùng đến vẽ phù cùng sử kiếm, luyện đan dạng này việc nặng không thích hợp ngươi tới. Không bằng để ta tới làm thay đi. Hoa tỷ Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Noãn nhịn không được kinh hô một tiếng. Các nàng đều biết, Hoa tỷ là một cái kim đan bát giai tu sĩ, cũng là một cái luyện đan sư. Chỉ là, nàng luyện đan sư đẳng cấp bất quá chỉ có tứ phẩm. Mà thủy hành đan phẩm chất mặc dù sẽ có điều khác biệt, nhưng ít nhất cũng là ngũ phẩm. Hoa tỷ làm sao luyện chế ra đâu? Hoa tỷ ngẩng đầu lên, kiên quyết đi đến Mộ Nhan bên người, lặng lẽ nhìn về phía Lãnh Ngọc Giao, cùng những cái kia chế rêu Mộ Nhan người. Các ngươi nhìn kỹ, hôm nay luyện đan nhân là ta Nhan Như Hoa, không phải Diệp Đại Thần. Các ngươi muốn trào phúng, muốn nhục mạ, liền hướng ta đến, đừng nhắc lên Diệp Đại Thần. Có lá gan mắng Diệp Đại Thần người, liền sờ lấy lương tâm của mình hỏi một chút, các ngươi có hay không năng lực trở thành lục tinh chi chủ a? Đừng nói lục tinh chi chủ, các ngươi liên một cái bảng đứng đầu bảng, đều không bỏ lên nổi đi. Lãnh Ngọc Giao nguyên lai tưởng rằng đã có thể đem Diệp Lương Thần giẫm tại gan bàn chân, ai biết lại nửa đường giết ra nữ nhân, muốn thay Diệp Lương Thần đam hạ tất cả nhục nhã, nàng sao có thể cho phép Diệp Lương Thần, ngươi được người xưng một câu đại thần. Lại chỉ có thể chô nở ơ một nữ nhân đằng sau làm con rùa đen rút đầu. Chậc chậc, ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ tìm địa động chui xuống dưới. Hoa tỷ biến sắc, ngươi không nên nói bậy nói bạ, là chính ta muốn thay Diệp Đại Thần. Nàng vẫn chưa nói xong, một con tinh tế thon dài tay đẻ tại trên vai của nàng, đưa nàng hướng bên cạnh lôi kéo. Hoa tỷ bên thai truyền đến thiếu nữ réo rắt như tiếng trời thanh âm, Hoa tỷ, đừng nóng vội, một hồi có ngươi luyện đàn cơ hội. Nhưng bây giờ, vẫn là để ta tới đi. Thế nhưng là Diệp Đại Thần Hoa tỷ, các ngươi tin tưởng ta sao? Hoa tỷ nâng lên hai mắt, lập tức đối mặt một đôi thấu triệt như lưu ly đôi mắt. Thấu chương xong.